Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do lúc nãy đường mạng của nhà mình bị lỗi, cho nên mình xin phép được đọc tiếp luôn. Nếu bạn nào không biết được thì thông cảm nhé, và các bạn có thể nghe sau. Có lẽ là bởi vì bị ngắt như thế này bị ảnh hưởng, cho nên là mình sẽ đọc liền luôn cả tập 1, tập 2 nhé. Mong mọi người thông cảm. Yêu yêu đối với Chu Nguyên có mức hiểu rõ, cho nên chiến đấu trên đỉnh núi, đến tột cùng ai cười tới phút cuối còn chưa thể biết được. Ta thấy, người tốt nhất là trước tiên phải quan tâm một chút, người chừng nào sẽ bị ta đánh chết đây? Yêu yêu đôi mắt cụp xuống, trong con người có lãnh quang ngưng tụ. Cô vừa nhấc tay, chỉ thấy quanh người. Có vô số cự thạch bị thần hồn chi lực cõng lên. Vù! Sau một khắc, những cự thạch kia trực tiếp dưới xu thế thần hồn chi lực, phô thiên cái địa đối với Chiêm Đại Thanh bắn mạnh tới. Mà trong đó chưa một số cự thạch, dường như có ngọn lửa giống như vô hình lặng yên lướt qua. Trên đỉnh núi, vô số ánh mắt tập trung lại. Kim Thiểm Tử hai tay ôm ngực, ánh mắt hở hững nhìn qua vách núi sụp đổ cười nhạt nói. Có thể nhục thân, thần hồn ngươi đều có chỗ tiểu thành, cũng xem như là năng lực. Nhưng đáng tiếc cũng không có tác dụng gì. Theo Kim Thiểm Tử, ba loại lực lượng của Chu Nguyên đồng tu thực sự là có vẻ hơi buồn cười. Một chút thời gian cùng tinh lực lẽ ra nên chuyên công một thứ, giống như thần hồn của Chu Tiểu Yêu. Khi mạnh tới trình độ nhất định, ngay cả gã cũng đều cảm thấy đau đầu vạn phần. Tiểu tử, chớ núp trong đó mất mặt xấu hổ nữa. Trận chiến này mở ra, người sẽ không có cơ hội lùi bước đâu. Kim Thiểm Tử mỉa mai cười nói, lúc trước đạo thế công kia tuy nói áp chế Chu Nguyên, nhưng tên này nhục thân cũng coi như có chỗ tiểu thành không chết được. Đương nhiên đó là trước đó, nếu tiếp tục đấu nữa, có chết hay không cũng khó nói. Nghĩ đến đây, trong mắt Kim Thiểm Tử cũng có sát ý toát ra. Nhưng thanh âm của gã rơi xuống, vách núi sụp đổ như cũ an tĩnh. Điều này khiến Kim Thiểm Tử khóe miệng mỉa mai cười lạnh càng sâu. Rùa đen rút đầu, bị ta đánh vỡ mật sao? Oanh! Thời gian âm thanh gã hạ thấp, nguyên khí xanh biếc gào thét ra, hóa thành một tấm lụa, trực tiếp hung hăng đối với vách núi sụp đổ kia đánh tới. Nơi đó lăn xuống cự thạch trực tiếp bị đánh nát. Đông! Ở giữa cự thạch sụp đổ, có một đạo quyền quang hung hăng oanh ra, cùng tấm lụa nguyên khí kia đụng vào nhau. Lập tức, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, đem cự thạch ở gần đều chấn vỡ. Đạo thân ảnh kia cũng khẽ run lên, chợt đem tấm lụa nguyên khí kia phá vỡ. Kim Thiểm Tử hai mắt nhắm lại, chỉ thấy lúc này Chu Nguyên đứng ở giữa đám đá vụn. Tại mặt ngoài thân thể của hắn có một đạo quang ảnh thần bí bao trùm. Phía sau đạo quang ảnh kia còn có hai đạo quang rực mở rộng. Nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng vọt tới, sau đó trải qua quang ảnh thần bí kia chuyển lại tiến vào thể nội Chu Nguyên. Ồ, nếu ta không đoán sai, đây cũng là Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong bảy đại thuật của Thương Huyền Tông. Kim Thiểm Tử chậm rãi nói. Tên này, thật đúng là có chút tà đạo, có thể đem thuật này mà tu thành sao? Sao? Tưởng tu thành đạo nguyên thuật này liền có thể đền bù được chênh lệch cực lớn giữa ngươi và ta sao? Kim Thiểm Tử lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Người quá ngây thơ. Chu Nguyên lau đi một vệt máu ở khóe miệng, mặt không thay đổi nhìn Kim Thiểm Tử một chút, ngữ khí không gợn sóng. Kim Thiểm Tử, người đừng có cao hứng quá sớm. Hắn ngồi xổm xuống xòe bàn tay ra, rồi nhẹ nhàng cùng mặt đất và chạm vào nhau. Trong lòng bàn tay của hắn, sở chạm mặt đất, thánh văn thần bí chậm rãi nổi lên, lập tức đại địa đã bắt đầu chấn động. Địa thánh văn, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Ông! Khi bàn tay Châu Nguyên cùng mặt đất tiếp xúc trong chớp mắt, cả tòa cự phong nguy nga đều vào lúc này đột nhiên run lên. Sâu trong lòng đất, nguyên khí bảng bạc như mãng phun trào. Cuối cùng từ bốn phương tám hướng gào thét tới, thuận theo bàn tay Châu Nguyên chạm đất, giống như thủy triều điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Quang mang màu xanh xám từ mặt ngoài thân thể Châu Nguyên tản ra. Thể nội cuồng bạo, nguyên khí mãnh liệt không ngừng gào thét tới. Nguyên khí đại địa cực kỳ nặng nề, nhục thân bình thường khó có thể chịu đựng nổi. Cũng may Chu Nguyên nhục thân có chỗ tiểu thành, không phải vậy, căn bản cũng không dám đem loại nguyên khí này đặt vào thể nội. Dù vậy, khi nguyên khí đại địa tiến vào thân thể, thể nội huyết nhục Chu Nguyên vẫn như cũ nhận lấy chấn động. Mặt ngoài thân thể kia tức thì bị xé rách ra từng đạo vết máu. Nhưng cũng may, thái ất thanh mục ngấn tại thể nội Chu Nguyên không ngừng tản ra sinh cơ, chữa trị xé rách nhục thân. Bằng không lúc này Chu Nguyên chỉ sợ còn chưa từng xuất thủ, tự thân đã trùng thủng ra trăm ngàn lỗ. Quang mang màu xanh xám trên làn da Chu Nguyên ngưng tụ, mơ hồ tạo thành một chút quang văn thần bí. Nguyên khí uy áp từ thể nội Chu Nguyên phát ra, cũng vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Cự nham dưới chân có chút không thể thừa nhận, bắt đầu toát ra vết rách. Cảm thụ được lực lượng thể nội như nộ long bành trướng, Chu Nguyên cũng phun ra một đoàn bạch khí thật dài. Loại lực lượng này mới là lực lượng chân chính, hắn cùng Kim Thiểm Tử động thủ. Trước đó sao phong, chẳng qua hắn muốn thử một chút bậc nguyên khí nội tình này của Kim Thiểm Tử đến tuột cùng là mạnh tới tình trạng nào mà thôi. Cách chỗ Chu Nguyên không xa, nguyên bản Kim Thiểm Tử một mặt nghiền ngẫm, đã phát giác được thể nội Chu Nguyên phát ra nguyên khí uy áp. Trên mặt, thần sắc vừa rồi có chút ngưng tụ. Lúc này loại nguyên khí ba động kia của Chu Nguyên xuất hiện tăng vọt cực lớn, thậm chí đã bắt đầu để gã nhận ra một chút uy hiếp. Phải biết, loại cảm giác uy hiếp này, xem như trước đó Chu Nguyên vận dụng ba loại lực lượng kia, Kim Thiểm Tử đều chưa từng có. Hiển nhiên, hiện tại Chu Nguyên không biết thi triển thủ đoạn gì, làm cho nguyên khí của hắn xuất hiện tăng vọt gấp bội. Tiểu tử này cất giấu thủ đoạn như vậy sao? Kim Thiểm Tử sắc mặt có chút âm lãnh. Ánh mắt của gã lấp lóe, trong mắt sát cơ càng sâu. Sau một khắc, chân tay gã mạnh mẽ đập mạnh. Nguyên khí xanh biếc tựa như núi lửa phóng lên tận trời, hóa thành vô số đạo độc quang xanh biếc, phô thiên cái địa gào thét trực chỉ Chu Nguyên. Độc quang kia lướt qua hư không, ngay cả không khí đều bị ăn mòn, hóa thành khí độc nhàn nhạt. Hiển nhiên đối mặt với Chu Nguyên lúc này, loại tâm thái trước đó của Kim Thiểm Tử giống như mèo đùa dẫn chuột đã bắt đầu thay đổi. Bởi vì lúc trước, Chu Nguyên không có khả năng để gã cảm thấy uy hiếp. Nhưng hiện tại, gã đã nhận thấy tựa hồ đã xuất hiện một chút sai lầm. Nên Kim Thiểm Tử dự định tại cục diện chưa triệt để mất khống chế sẽ đem Chu Nguyên mà giải quyết hết. Vô số đạo độc quang xanh biếc gào thét xuống, tựa như lân hỏa. Chu Nguyên ngẩng đầu, trong ánh mắt phản chiếu ngàn vạn lục quang, thản nhiên nói: "Người gấp." Hắn cũng cảm giác được Kim Thiểm Tử lúc này xuất thủ, sát cơ càng sâu, lại gấp rút nhiều một chút. Kim Thiểm Tử cười lạnh một tiếng, không thèm nói gì. Chu Nguyên khuôn mặt bình thản, thế công lúc này của Kim Thiểm Tử càng lộ ra vẻ hung ác. Nếu trước đó hắn rất khó chống đỡ, nhưng hiện tại có lẽ nguyên khí nội tần vẫn như cũ chưa từng bằng 83.000 khỏa của Kim Thiểm Tử, nhưng loại chênh lệch kia đã không phải là không có cách đền bù. Hai tay của hắn chống ra, nguyên khí màu vàng óng bay lên, hóa thành lồng ánh sáng màu vàng óng, đem thân thể của hắn đều bao trùm vào. Vù, vù, vù. Vô số độc quang xanh biếc rơi xuống, hung hăng đánh vào trên lồng ánh sáng màu vàng. Thanh thế phô thiên cái địa, cực kỳ dọa người. Ngay cả mặt đất xung quanh đều bị sinh sinh ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng làm cho vô số ánh mắt ngoài núi kia khiếp sợ, lồng sáng màu vàng tuy nói bị đánh không ngừng tách ra gợn sóng, nhưng vẫn sừng sững không phá, đem Chu Nguyên hộ vào trong đó. Đợi đến một đạo độc quang xanh biếc cuối cùng rơi xuống, lồng ánh sáng màu vàng vừa rồi lung lay sắp đổ lặng lẽ vỡ vụn. Mà Chu Nguyên đứng ở trong đó, không nhúc nhích chút nào, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Xoạt! Ngoài núi có vô số tiếng ồn ào vang dội tới. Các phương nhân mã đều mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là từ khi song phương giao thủ cho tới nay, Chu Nguyên lần đầu tiên lông tóc không hao tổn, đem thế công đến từ Kim Thiểm Tử cho ngăn cản xuống. Hắn làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy chứ? Lúc trước hắn hoàn toàn bằng vào nguyên khí chống lại thế công của Kim Thiểm Tử. Thế nhưng bằng 39.000 nguyên khí nội tình kia của hắn, làm sao có thể làm được? Tiểu tử này quả nhiên có gì đó rất quái lạ. Khó trách dám cùng với Kim Thiểm Tử đối đầu, hóa ra là có át chủ bài. Trên đỉnh núi vạn chúng chú mục, Kim Thiểm Tử cũng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Châu Nguyên. Lúc trước đạo thế công kia đều ngăn lại, cũng làm cho trong lòng của gã có chút tức giận. Đây không thể nghi ngờ là trên khuôn mặt của gã hung hăng đánh vào một bàn tay. Châu Nguyên đối với ánh mắt âm trầm kia của Kim Thiểm Tử làm như không thấy. Cuối cùng phun ra một đầu bạch khí, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Kim Thiểm Tử rồi chậm rãi nói. Trước đó đều là ngươi tiến công, bây giờ cũng nên đổi là ta rồi chứ. Oanh! Khi thanh âm rơi xuống trong chớp mắt, ánh mắt Chu Nguyên phát lạnh. Sau lưng của hắn, hư ảnh thánh linh triển khai hai cánh đột nhiên chấn động. Thân ảnh của hắn cơ hồ lúc này, thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Con ngươi của Kim Thiền Tử hơi co lại. Tốc độ Chu Nguyên cực kỳ kinh người, mỗi chân điểm một cái, thân ảnh cũng đã xông thẳng tới chân trời. Nhưng thân ảnh của hắn vừa mới lướt lên, một đạo tàn ảnh đã như quỷ mị xuất hiện ở trước người, một quyền anh tới. Một quyền kia lúc oanh ra, có quyền phong kinh người bộc phát mà lên, thậm chí ngay cả không gian đều có chút chấn động, tựa như cục đá rơi vào mặt nước, âm bạo chói tai, dưới quyền này nổ tung lên. Kim Thiểm Tử phát giác được một quyền cường đạo kia, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng chợt hừ lạnh một tiếng, cũng một trường vỗ ra. Nguyên khí xanh biếc cuồn cuộn mà động, khí thế đáng sợ, hiển nhiên cũng đem nguyên khí nội tình tự thân phát huy tới vô cùng tinh tế. Âm! Quyền trường va chạm, chỗ va chạm hư không đều chấn động mạnh, sóng xung kích bộc phát ra, hư không không ngừng chấn động. Chu Nguyên cùng Kim Thiểm Tử đều khẽ run rẩy, nhưng Chu Nguyên tiếp theo trong chớp mắt lại một lần nữa đập ra, vô số đạo quyền quang gào thét, phô thiên cái địa đối với Kim Thiểm Tử đánh tới. Kim Thiểm Tử sắc mặt âm trầm, không nhường chút nào, chính diện nghênh tiếp. Dầm, dầm, dầm. Thế là trên giữa không trung, hai bóng người điên cuồng giao thoa, quyền trưởng ngạnh hám. Mỗi một lần va chạm đều dẫn tới cuồng phong gào thét, không gian chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng. Ngắn ngủi chỉ mấy phút đồng hồ, hai người cơ hồ giao thủ mấy trăm hiệp. Cấp độ oanh kích kia như thiểm điện, người nhìn thấy đều phải hoa mắt. Lúc này cả hai người hiển nhiên đều đánh ra chân hỏa, khẩn thiết chí mạng, sát cơ mười phần. Uinh! Trên bầu trời, hai bóng người liều mạng cùng một chỗ, khuôn mặt của cả hai đều có vẻ dữ tợn, nguyên khí cuồng bạo trùng kích, vô thiên cái địa quét ngang ra. Hai đạo nhân ảnh đều run lên, sau đó bắn ngược trở ra. Trung Nguyên thối lui ra khoảng cách trăm trượng, thân ảnh rơi xuống, trên mặt đất kia bước ra mấy chục hố sâu. Trái lại Kim Thiểm Tử lùi bắn ra hơn trăm trượng, đến lúc rơi xuống đất, trên mặt đất lùi ra trên trăm bước. Đợi thân hình của hai người ổn định lại, sắc mặt Kim Thiểm Tử lúc này đã mang tới một mảnh tái nhợt. Cùng lúc đó ngoài núi kia cũng vang lên vô số thanh âm hít vào một hơi khí lạnh, từng ánh mắt mang theo chấn kinh cùng khó tin dừng lại ở trên thân của Châu Nguyên. Bởi vì từ lúc Châu Nguyên cùng Kim Thiểm Tử khai chiến tới nay, lần đầu tiên hắn chân chính trong chính diện liều mạng, chiếm được một tia thượng phong. Cục diện trước mắt này tựa hồ đang dần dần đối với đám người không thể nào tin nổi. Điều này nói rõ cái gì chứ? Nói rõ, giữa song phương, nguyên bản chênh lệch thật lớn đã bị Chu Nguyên theo thời gian dần trôi qua đền bù, thậm chí là siêu việt. Đây chính là một kỳ tích. Tại phương hướng Thánh Cung, những đệ tử vốn mang theo ánh mắt trêu tức, lúc này trên mặt, thần sắc có chút cứng ngắc, dường như có thể không thể tin được một màn lúc trước này. Một màn như vậy đối với những đệ tử Thánh Cung kia hiển nhiên tạo thành trùng kích cực lớn. Cùng Thánh Cung bên trong tĩnh mịch so sánh, Thương Huyền Tông bên này lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn người Đường Mộc Tâm, Cố Hồng Y đều thần sắc kích động. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu Trung Nguyên tại sao lại bạo trùng tới loại trình độ không phải người như vậy. Nhưng bất kể ra sao, cục diện này đối với Thương Huyền Tông bọn hắn là một chuyện vô cùng tốt. Chỉ cần Trung Nguyên bên kia ổn định, lần này chi tranh đệ thất phong, ai thắng ai bại còn chưa thể biết trước được. Bọn người Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La Lý Thần Quân cũng hai mặt nhìn nhau khẽ lẩm bẩm. Tên này quá biến thái. Phía dưới cùng đệ thất phong, lúc này bọn người Khổng Thánh và các thánh tử bảo vệ ở Thiên La Tán, thỉnh thoảng cùng thánh tử Thánh Cung kiềm chế, nên bọn hắn cũng có chút thời gian chú ý tới chiến đấu phía trên. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên cùng Kim Thiền Tử trong giao phong cục diện nghịch chuyển, chiếm cứ một tia thượng phong, đồng dạng là có chút động dung. Thực lực Chu Nguyên, vậy mà tăng lên bước này sao? Lý Khanh Thiền kinh ngạc nói, lúc này Chu Nguyên, nếu bàn về thực lực, chỉ sợ sẽ không so với cô cùng Khổng Thánh yếu hơn. Một bên Triệu Trúc, sắc mặt biến huyễn có chút đặc sắc. Chỉ sợ ngay cả y cũng không thể tin nổi. Người sư đệ, y từng nhiều lần không để mắt tới. Trong thời gian ngắn ngủi, chưa tới 2 năm, đã hoàn thành thuế biến người mới. Dưới mắt, thậm chí đã vượt qua y. Kim Thiểm Tử có chút khinh thường. Diệp Ca chậm rãi nói. Khổng Thánh cũng gật đầu. Trước mắt Chu Nguyên tự thân nguyên khí tăng vọt, mà Thái Huyền Thánh Linh Thuật của hắn hẳn là chân chính tu thành. Nhưng Kim Thiểm Tử lúc trước còn tâm hoài khinh thường, ý đồ vẻn vẹn bằng vào nguyên khí liền áp chế được Chu Nguyên. Nào ngờ tới, cuối cùng ngược lại là tự ăn ác quả. Nhưng ăn thua thiệt này, về sau chỉ sợ Kim Thiểm Tử cũng không dám chậm trễ. Chiến đấu kế tiếp, Kim Thiểm Tử sẽ không bảo lưu lại. Lý Khanh Thiền vầng trán khẽ điểm, hít sâu một hơi, mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh tuổi trẻ trên đỉnh núi kia. Hy vọng hắn sẽ có thể chịu đựng nổi. Trên đỉnh núi, quanh thân Chu Nguyên nguyên khí cuồn cuộn, ở mặt ngoài thân thể, quang ảnh thần bí bao trùm lấy, quang rực sau lưng mở rộng. Hắn nhìn qua khuôn mặt Kim Thiểm Tử tái nhợt trước mặt, thần sắc bình tĩnh, cũng không vì lấy được một tia thượng phong mà có vẻ mừng như điên, bởi vì điều này nằm trong dự đoán của hắn. Sau khi lấy địa thánh văn, thu nạp đại địa nguyên khí nặng nề nhập thể, nguyên khí nội tình của Chu Nguyên, tuy nói cùng 83.000 của Kim Thiểm Tử vẫn có chút chênh lệch, thế nhưng loại chênh lệch này đã rất nhỏ. Lúc này ở mặt ngoài thân thể của Chu Nguyên còn có hư ảnh thánh linh gia trì. Đây là hình thái hư ảnh thánh linh hoàn chỉnh, chính là một trong nguyên thuật mạnh nhất thánh nguyên phong bọn hắn. Không nghĩ tới, Kim Thiểm Tử ta cũng có một ngày suýt nữa lật thuyền trong mương. Sắc mặt Kim Thiểm Tử tái nhợt, rốt cuộc theo thời gian dần trôi qua đã khôi phục lại. Mắt vàng của gã hiện ra lạnh lẽo vô tận, nhìn chằm chằm Chu Nguyên chậm rãi lên tiếng. Xem ra câu nói kia ngược lại không sai, còn thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Kim Thiểm Tử trên mặt lướt qua sát ý nồng đậm, thanh âm âm trầm nói. Nhưng đáng tiếc, con thỏ cắn người mặc dù có đau một chút, nhưng cuối cùng con thỏ này khó thoát khỏi cái chết. Kim Thiểm Tử trong hơi thở có khí độc xanh biếc chảy ra. Gã song trường chậm rãi khép lại, một cỗ ba động nguy hiểm đáng sợ vào lúc này từ phát ra ngoài. Người đã đem át chủ bài tự thân đều cho đi ra. Như vậy, ta cũng để cho người được mở mang kiến thức một chút. Chất lỏng màu bích lục vào lúc này từ dưới da của Kim Thiểm Tử thẩm thấu ra, tựa như là dịch nhờn, theo thời gian dần trôi qua lan tràn. Xuy! Dịch nhờn rơi vào trên làn da, lập tức phát ra thanh âm giống như ăn mòn. Có thể thấy được huyết nhục, có chút quỷ dị cùng đáng sợ. Chu Nguyên thấy vậy ánh mắt cũng ngưng tụ. Vừa muốn có hành động thì Kim Thiểm Tử chợt miệng đã há ra. Một đạo chi quang xanh biếc đột nhiên mãnh liệt bắn tới. Xen lẫn mùi tanh bàng bạc, hung hăng đối với Chu Nguyên lướt tới. Trong độc quang xanh biếc là một thanh độc trượng, phun ra nuốt vào nguyên khí giữa thiên địa, khí thế hung hãn kinh người. Đó là một thanh hạ phẩm thiên nguyên binh, độc trượng gào thét, khí thế hùng hãn. Chu Nguyên vung tay áo, một đạo hắc quang trong tay áo mãnh liệt bắn ra, đón gió căng phồng, trực tiếp hóa thành một chi bút đen pha tạp cùng độc trượng kia va nhau. Đinh đinh, đang đang. Cả hai ở giữa không trung đụng vào nhau, điên cuồng tự như là chứa linh tính. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra nguyên khí cuồng bạo trùng kích. Không thể so với Chu Nguyên Kim Thiểm Tử lúc trước đụng nhau mà yếu hơn. Hải đạo thiên nguyên binh dây dưa, ánh mắt Chu Nguyên nhanh chóng chuyển hướng, nhìn về phía vị trí Kim Thiểm Tử. Khi Chu Nguyên nhìn đến, thì con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Chỉ thấy lúc này, bộ dáng của Kim Thiểm Tử cực kỳ khủng bố. Toàn thân máu thịt bè bét, độc độc xanh biếc bao trùm lấy cơ thể. Mặt ngoài thân thể của gã, khói độc dữ tợn bốc lên, thân thể gã theo thời gian dần trôi qua bành trướng. Cuối cùng dần trôi qua nằm trên đất, phần lưng hở ra, gió lốc nguyên khí kinh khủng từ thể nội tàn phá bừa bãi. Thanh âm quỷ dị từ thể nội Kim Thiểm Tử lúc này chuyển tới. Thanh âm có sóng ánh sáng xanh biếc từ thể nội bộc phát. Mặt đất phụ cận trong nháy mắt bị ăn mòn, tựa như biến thành độc trạch. Kim Thiểm Tử mắt mang theo chi sắc tàn nhẫn cùng vô tình, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trên khuôn mặt càng có vẻ dữ tợn hiển hiện. Lúc này Kim Thiểm Tử tựa như là một viễn độc cổ thiềm, hung tàn không gì sánh nổi. Ngoài núi, vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua bộ dáng kinh khủng của Kim Thiểm Tử. Một số thánh tử hít sâu một hơi, có thanh âm hoảng sợ vang dội. Cái đó là... Đại yêu thiềm thuật! Thanh âm sắc nhọn chói tai từ trên đỉnh núi vang vọng. Mỗi khi thanh âm của gã truyền ra sẽ nhấc lên một trận bão táp. Sóng óng ánh xanh biếc quét ngang, ánh sáng lướt qua, tất cả cây cối đều trong nháy mắt khô héo, sinh cơ bị đoạn tuyệt. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên nhìn qua Kim Thiểm Tử nằm sát trên mặt đất phía trước, giống như một con viễn cổ hung thiềm, sắc mặt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được thể nội nguyên khí của gã và lúc này xuất hiện tăng vọt. Nguyên khí cường hãn uy áp đập thẳng vào mặt, tựa như thái sơn, khiến cho thân thể Kim Thiểm Tử trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Lúc này, mặc dù gã trông xấu xí tới dọa người, nhưng kỳ thực lực lượng lại đạt tới không nhỏ. Hiển nhiên đây là đòn sát thủ Kim Thiểm Tử đã ẩn tàng. Kim Thiểm Tử theo hung tàn vô biên nhìn chằm chằm vào Châu Nguyên. Từ khi gã tiến vào thánh cung, cung chủ đã lấy bí pháp đem máu một đầu thiên ma thiểm rút ra rồi rót vào trong cơ thể của mình. Thiểm ma thiền là lực phẩm nguyên thú có thể so với thiên dương cảnh cường giả. Máu của nó tự nhiên cũng bá đạo không gì sánh được. Lúc ấy, đệ tử tiếp nhận loại quán chú này số lượng 100, nhưng cuối cùng sống sót cũng chỉ còn lại một mình gã. Nhưng máu thiêm ma thiềm vẫn như cũ lưu lại ý thức, bằng thực lực của gã hôm nay không có khả năng hoàn toàn đem nó tiêu trừ. Bởi vậy, thiểm huyết sẽ điên cuồng ăn mòn thân thể gã, cho nên không phải vận bác đắc sĩ, Kim Thiểm Tử cũng sẽ không dễ dàng thịt triển ra. Cho nên nếu không phải vận bất đắc dĩ, Kim Thiểm Tử cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Nhưng hiện tại, gã bị bước tới không còn biện pháp, bởi vì gã rất rõ ràng, nếu hắn ở trong này bại bởi Chu Nguyên, như vậy trở lại thánh cung, tất nhiên sẽ phải nhận sự trừng phạt rất nặng. Gã cũng vô pháp tiếp nhận kết quả, gã bại bởi một đệ tử thủ tịch Thương Huyền Tông. Không nghĩ tới, ta lại bị một thủ tịch nhỏ nhoi bước tới một bước này. Kim Thiểm Tử, mắt dọc hung tàn khóa chặt lấy Chu Nguyên, thanh âm của gã vào lúc này đều trở nên cực kỳ bén nhọn. Chu Nguyên, ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, vì biểu đạt tán thành đối với ngươi, sau khi ta đánh bại ngươi, sẽ đem tứ chi của ngươi ăn hết sạch. Trên gương mặt đáng sợ của Kim Thiểm Tử toát ra chi sắc tàn nhẫn. Dưới thiểm huyết ăn mòn lúc này, tâm tính của gã cũng hung tàn tựa như thiêm ma thiền. Oanh! Thanh âm của gã vừa mới rơi xuống, chỉ thấy tay chân gã đã vỗ mạnh mặt đất một cái. Lập tức mặt đất sụp đổ, thân ảnh trực tiếp hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tựa như tia chớp mà nhào về phía Chu Nguyên. Tốc độ nhanh tới mức làm cho người phải kinh ngạc. Vẻn vẹn một cái hô hấp, thân ảnh Kim Thiểm Tử đã xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Gã nhe răng cười, một chưởng vỗ ra. Nhất thời cuồn cuộn khí độc xanh biếc gào thét phun trào, lấy chi thế bài sơn đảo hải, hùng hăng đánh về phía Chu Nguyên. Một trường kia xem như đổi lại Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền ở đây, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ đều hạ tràng trọng thương nặng. Chu Nguyên con ngươi cũng hơi co rụt lại, thực lực Kim Thiểm Tử so với lúc trước cường hãn hơn rất nhiều. Hắn không dám có chút khinh thị, thể nội nguyên khí phun trào cũng vào lúc này không giữ lại chút nào gào thét mà ra, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Nguyên khí màu xanh xám như địa long gào thét, đấm ra một quyền chấn động hư không, trực tiếp cùng với độc trưởng của Kim Thiểm Tử ngạnh hám cùng một chỗ. Không thể không đối đầu trực diện, dùng tốc độ lúc này của Kim Thiểm Tử, Chu Nguyên căn bản không tránh được. Hóa hư thuật tuy tốc độ không chậm, nhưng bây giờ chung quy vẫn là phẩm giai có chút thấp. Uinh! Trong chớp mắt, quyền trưởng song phương lại lần nữa liều mạng, nhất thời sóng xung kích cuồng bạo bộc phát, trực tiếp đem mặt đất từng tầng tung bay, lực phá hoại kinh người. Thân thể Chu Nguyên chấn động, đột nhiên bắn ngược ra, bàn chân trên mặt đất kia vạch ra vết tích thật dài. Ở mặt ngoài thân thể, đạo hư ảnh thánh linh kia cũng có chút chấn động. Nhưng không đợi Chu Nguyên ổn định lại thân ảnh, trước mặt gió tanh vọt tới, chỉ thấy Kim Thiểm Tử lại lần nữa đánh tới. Thế công liên miên, mang theo khí độc bành trướng, phô thiên cái địa oanh kích tới. Tiểu tạp toái, ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Xem ta hôm nay đem ngươi đánh chết tươi. Kim thiểm tử diện mục dữ tợn, trong mắt lóe ra chi quang hung tàn. Từng quyền điên cuồng oanh, đồng thời nhe răng cười lên tiếng. Âm! Trung Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, nguyên khí dâng lên, quyền cước hóa thành vô số đạo tàn ảnh, cùng kim thiểm tử liều mạng. Người ở bên ngoài quan chắc, mỗi một lần bọn hắn liều mạng đều sẽ có sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Mà bọn hắn giao thủ tốc độ cực nhanh, người bên ngoài vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy vô số đạo tàn ảnh đang bay múa. Nhưng cho dù thân ở bên ngoài sân, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Xem như đạo tàn ảnh kia, chỉ sợ thánh tử bình thường đều không có năng lực tiếp nhận. Lần này, hai người điên cuồng liều mạng, cục diện lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Thân hình Trung Nguyên bị kim thiểm tử đánh cho không ngừng lui lại. Kim thiểm tử đắc thế không tha người, thế công càng ngày càng hung tàn, tựa hồ dự định ngạnh sinh sinh đem Trung Nguyên đánh chết ngay tại chỗ. Trung Nguyên tựa hồ sắp không chống nổi. Phương hướng Thương Huyền Tông, bọn người Đường Mộc Tâm, Cố Hồng Y sắc mặt đều biến đổi. Bởi vì hiện tại, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, khi kim thiểm tử thúc giục đại yêu thiểm thuật, nguyên khí tăng vọt lại lần nữa đem Trung Nguyên mà áp chế. Vô số người âm thầm cảm thán, hai người giao thủ thật đúng là trầm bổng chập trùng. Một hồi người nọ ép người kia, cứ thế mà thay phiên nhau, thật có ý tứ. Mặc cho ai cũng biết được trình độ của cả hai giao thủ hung hãn, không lưu tâm, thực sự có khả năng sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Đông! Trên đỉnh núi hai bóng người bắn ngược ra. Trung Nguyên không thể nghi ngờ muốn lui ra phía sau càng nhiều hơn. Hắn lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ở mặt ngoài thân thể có từng đạo quyền ấn màu xanh biếc lúc trước bị kim thiểm tử đánh trúng. Kim thiểm tử mặc dù bộ dáng nhìn qua đáng sợ, nhưng tình huống không thể nghi ngờ so với Trung Nguyên tốt hơn rất nhiều. Bây giờ, gã thiểm huyết hổ thực huyết nhục làm gã cảm giác không đau đớn, căn bản không sợ cùng Trung Nguyên đối thương. Kim thiểm tử mắt hung tàn, nhìn chằm chằm Trung Nguyên cười gằn nói, ngươi thật sự cho rằng quả đấm của ta dễ tiếp như vậy sao? Trung Nguyên cúi đầu, chỉ thấy trên thân thể những chỗ bị kim thiểm tử đánh trúng, lưu lại khí độc xanh biếc. Những độc khí này thuận theo lỗ chân lông xâm nhập vào thể nội. Thiểm ma độc này của ta, một khi nhập thể, người cùng đẳng cấp căn bản không thể chịu nổi. Chu Nguyên, ngươi nhất định phải chết. Kim thiểm tử hai tay kết ấn điểm nhiên nói, độc, bạo. Chỉ cần gã dẫn bạo khí độc, Chu Nguyên tất sẽ bị trọng thương. Oanh! Độc quang xanh biếc tại thể nội Chu Nguyên nở rộ, nhưng hắn chỉ khẽ nhướng mày cũng không để ý tới, bởi vì thời điểm khi những khí độc kia tại thể nội bộc phát, oán long độc chiếm cứ lòng bàn tay cũng khẽ chấn động một chút. Dường như có tiếng long ngâm trầm thấp tại thể nội vang vọng. Oán long độc bộc phát ra hấp lực kinh khủng, một ngụm liền đem những khí độc tác quái ở thể nội kia nuốt sạch sẽ. Mặt ngoài thân thể Chu Nguyên lấp lé quang mang xanh biếc cũng ảm đạm tiêu tán. Kim thiểm tử trên mặt, thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt kinh nghi bất định. Độc thiểm kia của gã có báo đạo bao nhiêu, gã rõ ràng hiểu nhất. Dưới thần phủ cảnh, xem như Khương Thái Thần cũng không dám để độc thiểm ở tại thể nội không chút kiêng kỵ bộc phát. Nhưng làm sao Trung Nguyên này lại lông tóc không bị tổn hao gì chứ? Phụt! Triều Nguyên lạnh lùng, nhìn kim thiểm tử một chút, rồi há miệng phun ra một đoàn máu tươi xanh biếc tanh hôi. Huyết dịch kia trực tiếp đem mặt đất ăn mòn. Loại đồ vật bất nhập lưu này, đừng có lấy ra trời nữa. Kim thiểm tử mí mắt co lại. Trong mắt, chi quang hung tàn càng sâu, gã âm trầm nhìn Trung Nguyên một chút rồi nói. Yên tâm, tiếp xuống bữa tiệc này, đầy đủ đem ngươi căng hết cỡ. Hai tay của gã khép lại, đột nhiên kết ấn. Ông... Chớp mắt trên đỉnh núi, bỗng nhiên có từng đạo độc quang xanh biếc từ mặt đất mãnh liệt bắn tới. Độc quang phóng lên tận trời, tựa như là hỏa tan ra, tạo thành nọc độc xanh biếc. Nọc độc tràn ngập, vờn quanh thành hình. Chi khí nồng đậm tanh hôi phát ra. Từ xa nhìn lại, tựa như đầm lầy nọc độc to lớn chiếm cứ ở giữa thiên địa. Lúc này Chu Nguyên thân ở trung tâm đầm lầy. Một màn như vậy, vô số người đều mặt lộ ra kinh hãi. Thiểm độc đại táng thuật! Kim Thiểm Tử căn bản cũng không cho Chu Nguyên bất cứ thời gian phản ứng nào, nhảy răng cười lớn, hai tay khép lại. Trong nháy mắt kế tiếp, độc trạch to lớn gào thét xuống, điên cuồng co vào. Mang theo chi lực khủng bố, không cách nào chống cự, đối với Chu Nguyên ở vào vị trí trung tâm, hung hăng mà gào thét đi. Chiêu này mới là chi thuật tất sát, Kim Thiểm Tử chuẩn bị đã lâu. Độc trạch rào sát, Chu Nguyên tất không có đường sống. Vô số ánh mắt kinh hãi, trên đỉnh núi độc trạch gào thét, sau đó điên cuồng co lại. Loại lực lượng kinh khủng kia trực tiếp dẫn tới không gian xuất hiện một chút vết rách nhỏ xíu, có thể thấy được sát chiêu khủng bố của Kim Thiểm Tử. Dưới chân núi, mấy người Lý Khanh Thiền cũng đột nhiên biến sắc. Độc trạch chi táng kia, kể cả bọn hắn một khi lâm vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xông ra cứu người! Lý Khanh Thiền cắn răng quát lớn. Hiển nhiên cô cảm thấy không ổn, nếu Chu Nguyên bị đánh trúng, sợ là lành ít dữ nhiều. Cùng lúc đó, thân thể cô đột nhiên hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn ra. Nhưng thân ảnh cô vừa động, thì trong mê thần yên kia đã có vô số đạo quang cầu cuồng gạo, bảo thét mà tới. Trong quang cầu, ngưng tụ nguyên khí cực kỳ hùng hậu. Những nguyên khí quang cầu kia oanh đến, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem Lý Khanh Thiền mà đánh trở về. Các ngươi ngay ở chỗ này, trơ mắt nhìn tiểu tử kia bị chém giết đi. Bên ngoài mê thần yên, có thánh tử thánh cung cười lạnh chuyển tới. Lý Khanh Thiền gương mặt tái nhợt, tay nắm chặt, nhưng cuối cùng cô cũng chán nản mà buông xuống. Lúc này, muốn đi hỗ trợ cũng là chuyện vô ích. Chu Nguyên! Cô khẽ cắn hàm răng, nhìn về phía trên đỉnh núi. Mấy người khổng thánh Diệp Ca cũng trầm mặc. Bọn hắn biết hiểm cảnh của Chu Nguyên lúc này, nhưng lại có thể thế nào chứ? Loại cục diện như vậy, Chu Nguyên chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Loại cơ duyên chi tranh này vốn là một đường sinh tử. Táng sát! Trên đỉnh núi, Kim Thiểm Tử diện mục dữ tợn, nhìn qua độc trạch ngập trời kia. Trong mắt lóe ra chi quang điên cuồng hung tàn. Sau một khắc, gã đột nhiên gào thét lên tiếng. Oanh! Độc trạch điên cuồng co vào, cuối cùng ầm vang bạo tạc. Trên đỉnh núi, tựa như có một đóa mây hình nấm xanh biếc dâng lên. Khí độc tanh hôi lan ra, dù là ngoài núi đều bị tác động tới. Một số người suy xẻo, trực tiếp bị hút vào một chút, sau đó liền kêu thảm, thân thể bị hư thối. Trong lòng vô số người phát lạnh, vội vàng vận chuyển nguyên khí, đem không khí mà ngăn cách. Mọi ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh núi, dư uy kinh khủng kia đều sắc mặt biến hóa. Trình độ thế công như vậy, chắc hẳn liền như Khương Thái Thần, Sở Thanh bị trúng đều sẽ bị thương nặng. Mà Chu Nguyên, thân ở vị trí trung tâm nhất, ăn một đại chiêu này, sợ là muốn sống cũng vô cùng khó khăn. Phương hướng Thương Huyền Tông, các đệ tử đều trầm mặc xuống, bầu không khí vô cùng nặng nề. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La liếc nhau, trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Các cô đối với Chu Nguyên có một chút lòng tin, cũng không dám can đoan hắn có thể lại toại loại thế công trình độ này mà sống sót được. Tại đỉnh núi, Kim Thiểm Tử nhìn qua chỗ khí độc xanh biếc tràn ngập kia, kịch liệt thở hổn hển một cái. Sau đó nhếch miệng cười rồi lên tiếng. Tiểu tạp toái, ta xem ngươi lần này còn cản thế nào được đây. Miễn cưỡng ăn tán sát chi thuật của ta, hẳn là thi thể vẫn còn có thể lưu lại chứ. Tại Kim Thiểm Tử tự nói, khí độc tràn ngập kia rốt cuộc theo thời gian dần trôi qua tán đi. Kim Thiểm Tử cùng vô số ánh mắt khác, đầu tiên là nhìn về phía chỗ lúc trước Chu Nguyên đứng, chỉ thấy tại nơi mặt đất đó đã sớm bị ăn mòn ra một hố lớn. Chỉ là trong cái hố to lớn kia, đúng là có một cột đá lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững. Còn người của Kim Thiểm Tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì gã nhìn thấy trên trụ đá kia một đạo thân ảnh đang lẳng lặng mà đứng. Đạo thân ảnh kia mặc chiến giáp màu bạc, hình giọt nước, đem thân thể hắn đều bao trùm lại. Trên ngân giáp khắc rõ rất nhiều đường vân cổ xưa, lộ ra thần bí đặc biệt. Trên ngân giáp nhậm lấy rất nhiều nọc độc xanh biếc, nhưng theo ngân quang phun trào, những nọc độc kia theo thời gian dần trôi qua đã bị hóa giải. Ngoài núi có tiếng xôn xao vang vọng ngập trời. Vô số mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lại đem chi thuật của độc táng chống đỡ được. Mà chiến giáp màu bạc kia là chuyện gì xảy ra chứ? Là một loại phòng ngự tính nguyên bảo sao? Nhưng vì sao khiến người ta lại cảm giác cực cực kỳ cổ quái như vậy? Trên đỉnh núi, Kim Thiểm Tử sắc mặt cũng có một chút âm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Gã không nghĩ tới, ngay cả sát chiêu như thế đều không thể đem Chu Nguyên mà chém giết. Tên này thực sự đánh không chết sao? Kim Thiểm Tử nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh ngân giáp kia. Từ khi ngân giáp này xuất hiện, nguyên khí ba động của Chu Nguyên phảng phất đều biến mất, ngay cả gã cũng không cảm ứng được. Điều này làm Kim Thiểm Tử cảm thấy một chút bất an. Chiến giáp màu bạc thần bí kia cho gã cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là át chủ bài sau cùng của ngươi sao? Một bộ xác rùa đen. Kim Thiểm Tử điềm nhiên nói. Chu Nguyên được chiến giáp màu bạc bao trùm, lúc này chậm rãi mở hai mắt. Hắn cũng không thèm để ý tới Kim Thiểm Tử, mà cúi đầu nhìn chăm chú ngân giáp trên cơ thể. Ngân giáp tự nhiên này chính là ngân ảnh. Hắn đã ẩn giấu một đạo át chủ bài cuối cùng. Đây cũng không phải chỉ là áo giáp, mà là một loại chiến khôi khác loại, có chứa tính trưởng thành. Thời điểm lúc trước, Chu Nguyên vừa mới đạt được nó, ngân ảnh nhiều lắm có chứa thực lực thái sơ cảnh sơ kỳ. Nhưng ngày hôm nay, theo thời gian 2 năm uẩn dưỡng, Chu Nguyên có thể cảm giác được lực lượng ngân ảnh so với thái sơ cảnh cửu trọng thiên chân chính. Đây coi như đòn sát thủ sau cùng của Chu Nguyên. Cho dù ở trong Thương Huyền Tông gặp rất nhiều khó khăn, hắn đều tận lực tránh không sử dụng, để tránh bại lộ. Thế nhưng hiện tại, loại tình huống như thế này, hắn hiển nhiên không có khả năng ẩn núp nữa. Kim Thiểm Tử rất mạnh. Trong dự đoán của Chu Nguyên, thập đại thánh tử toàn bộ Thương Huyền Tông, chỉ có Sở Thanh mới có nắm chắc thắng qua. Mà Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, nó không chừng đều kém một đường. Đối mặt với loại đối thủ cấp bậc này, Chu Nguyên nếu còn suy nghĩ giữ lại át chủ bài thì thật sự sẽ là tự tìm đường chết. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt theo thời gian dần trôi qua lăng lệ, như lưỡi đao về phía Kim Thiểm Tử, sát ý nồng đậm bộc phát lên. Nếu át chủ bài cuối cùng đều đã được thi triển ra, thì như vậy trận tranh phong này cũng đã nên kết thúc. Vù! Chân tay hắn phóng ra, thân hình trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo trong chớp mắt, gió lốc nguyên khí hùng hồn không gì sánh được, từ thể nội của hắn không giữ lại chút nào bộc phát. Trong trái tim, huyết dịch màu vàng óng chấn động, vô số tia máu màu vàng kết nối với huyết nhục, đem lực lượng cuồng bạo lan truyền ra. Ngân ảnh bên ngoài thân thể cũng vào lúc này tách ra ngân quang, cuồn cuộn nguyên khí nhấp nhô tựa như quét sạch toàn bộ chân trời. Nguyên khí uy áp kinh khủng bao phủ lấy. Hư ảnh thánh linh cũng lại lần nữa xuất hiện, quang rực sau lưng Chu Nguyên mở rộng. Lúc này Chu Nguyên cơ hồ thúc giục tất cả lực lượng của hắn. Chỗ hư không hắn đứng và lúc này cấp tốc chấn động, không gian tản mát ra đạo đạo gợn sóng. Giữa thiên địa, những ánh mắt khiếp sợ bắn tới. Ngay cả Sở Thanh, Khương Thái Thần, thần sắc đều ngưng tụ. Mà Kim Thiểm Tử thân ở đỉnh núi, sắc mặt càng vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Gã nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh giữa không trung kia. Đối mặt với Chu Nguyên lúc này, dù là gã, sâu trong đồng tử đều lướt qua một tia chi ý hoảng sợ. Kim Thiểm Tử, trường tranh đấu này nên kết thúc. Trên bầu trời, thanh âm Chu Nguyên lạnh lùng vang vọng lên. Oanh! Chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên đáp xuống. Trong nháy mắt, âm bạo vang lên, không gian trở nên vặn vẹo. Âm âm âm âm! Khi thân ảnh Chu Nguyên đáp xuống, tựa như mang theo chi thế hủy diệt, lực lượng đáng sợ đang cuộn trào, dẫn tới không gian hiện ra vặn vẹo. Giờ khắc này, khí thế Chu Nguyên đạt tới trình độ đỉnh phong, vượt qua dĩ vãng. Tự thân nguyên khí, nhục thân chi lực, địa thánh văn, thái huyền thánh linh thuật, ngân ảnh, đủ loại lực lượng đều vào lúc này gia trì ở một thân. Đối mặt với trạng thái này của Chu Nguyên, Kim Thiểm Tử cũng sắc mặt kịch biến, trong mắt có vẻ hoảng sợ phun trào. Gã không thể tin nổi, Chu Nguyên có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Chi uy bàng bạc từ trên trời giáng xuống, áp chế gã cơ hồ không thể động đậy, toàn thân xương cốt đều rung động mạnh, tựa như thái sơn áp đỉnh. Rao! Nhưng Kim Thiểm Tử cũng không phải người tầm thường. Biết được đây là một kích dốc toàn lực của Chu Nguyên. Nếu như gã không chống nổi, thì như vậy sẽ bị Chu Nguyên tại chỗ chém giết. Nhưng nếu gã cản lại, thì như vậy tiếp xuống, Chu Nguyên sống chết sẽ nắm giữ trong tay của gã. Đây chính là chi tranh sinh tử. Kim Thiểm Tử gào thét. Trong khí phủ, hơn 8 vạn nguyên khí tinh thần bộc phát ra hào quang sáng chói. tựa như đem tất cả nguyên khí ẩn chứa ở trong đó, đều vào lúc này không giữ lại chút nào khẽ phun trào. Bị Chu Nguyên, một tên chứng mắt, làm cho gã phải liều mạng như vậy, Kim Thiềm Tử trong lòng tràn đầy tức giận cùng sát ý. Đợi tiếp nhận một kích cuối cùng này của Chu Nguyên, gã nhất định phải đem tên hỗn đản này ngược sát cho đến chết. Một thủ tịch nhỏ nhoi mà dám ở trước mặt Kim Thiềm Tử ta làm càn sao? Đồ không biết trời cao đất rộng. Gã ngẩng đầu, ánh mắt ngoan độc, nhìn chằm chằm vào quang ảnh bàng bạc đáp xuống cười gằn. Âm thanh sắc nhọn chói tai lại lần nữa từ thể nội Kim Thiềm Tử vang vọng. Sau một khắc, tất cả mọi người đều trông thấy nguyên khí xanh biếc cuồng bạo âm trầm tại mặt ngoài thân thể Kim Thiềm Tử điên cuồng mà ngưng tụ. Trong lúc mơ hồ, phảng phất tạo thành một con cóc màu vàng, ước chừng một ngọn núi nhỏ. Con cóc kia ghê tởm dữ tợn, toàn thân đều là nọc độc bọc mủ, ngập trời, chỉ khí hùng sát bộc phát ra, cho dù thân ở ngoài núi, vẫn có vô số người có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái đó là Thiên Ma Thiềm sao? Có người quen thuộc nguyên thú lập tức nhận ra được ngay, lúc này hãi nhiên nghẹn ngào. Đây chính là nguyên thú có thể so với thiên dương cảnh cường giả. Nghe nói máu trong cơ thể Kim Thiềm Tử sớm đã bị đổi thành chi huyết Thiên Ma Thiềm. Bây giờ hắn triệt để bộc phát chi lực huyết mạch, tự nhiên đã dẫn phát tới chi hư ảnh Thiên Ma Thiềm. Tùy nói đây chỉ là do máu Thiên Ma Thiềm đưa tới hư ảnh, thế nhưng có chứa một chút uy năng của Thiên Ma Thiềm. Vô số người âm thầm cảnh giác. Thiên Ma Thiềm dù sao cũng là lục phẩm nguyên thú, có thể so với lực lượng thiên dương cảnh. Mà thiên dương cảnh là cấp độ thế nào chứ? Thả trên đại lục Thánh Châu, thậm chí có thể đủ để mở tông phái một phương, mà xem như tại trong lục đại cự tông thì có thể trở thành cấp bậc trưởng lão. Đó cũng không phải là cấp độ mà những đệ tử thái sơ cảnh bọn hắn có thể chạm tới. Hiển nhiên, Kim Thiềm Tử bị bức tới loại phải liều mạng già này. Vô số ánh mắt vô cùng khẩn trương nhìn qua trên đỉnh núi Đệ Thất Phong. Bọn hắn đều hiểu, hai người chiến đấu nửa ngày, chỉ sợ thắng bại sẽ ở ngay chiêu này. Không chỉ bọn hắn, thậm chí cả bọn người Sở Thanh, Khương Thái Thần lúc này đều đã có chút dừng lại không động thủ nữa. Cả hai đưa ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, bởi bọn hắn đều biết thắng bại của hai người kia đối diện với cục diện tiếp xuống sẽ cực kỳ trọng yếu. Sở Thanh sắc mặt nghiêm nghị, mái tóc đen dài như kim châm sau lưng phấp phới. Hắn nhìn thoáng qua Khương Thái Thần, lúc này khuôn mặt giống như thong dong cũng đã trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên, Kim Thiềm Tử bị Trung Nguyên bước tới một bước như vậy đã vượt ra khỏi dự liệu của y. Khương Thái Thần, ta đã sớm nói rồi, đừng có coi thường Chu Nguyên. Sở Thanh nhếch miệng cười nói. Khương Thái Thần mặt không biểu tình, lườm Sở Thanh một cái. Để Kim Thiềm Tử làm cho vận dụng chi lực Thiên Ma Thiềm, Chu Nguyên là tự tìm đường chết. Chưa chắc. Sở Thanh cười nhạt một tiếng ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú, nhìn chằm chằm trên đỉnh núi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập 89 Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Mình xin phép nghỉ khoảng 2 phút, sau đó sẽ vào đọc tập tiếp theo luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin lỗi vì một chút trục trặc lúc ban đầu của tập 89.